Chương 21, đối với chiến danh đơn. Nghe được là quyền hoàng đại tái phe làm chủ nhân viên phụ trách, Adena tâm tình tốt một ít, cuối cùng cũng không phải những cái này công quan tiểu thư, sư thúc thoạt nhìn cũng không phải loại người như vậy. Các ngươi là lão bằng hữu sao rất quen cái loại này xì kẻn xảo vào lúc này, hung hăng bốc cháy lên bắt quái chi hỏa, nhận định hai người bọn họ trong lúc đó khả nở dê đi nhờ có quan hệ. Adena nghe vậy, một đôi phiếm hồng đại con mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu. Vừa mới cái kia tràng diện, thấy thế nào đều là Lâm Thiên Diêu cần phải mưu đồ gây rối. Chúng ta lần đầu tiên thấy. Lâm Thiên Diêu không muốn có quá giải thích nhiều, cái này vừa tô vừa đen sự tình, có thể sơ lược tốt hơn. Nói xong, hắn thu tiền sâu mang theo ba người xuống phía dưới nhà hàng ăn. Cái này một bữa cơm ăn rất an tĩnh, Mét Chắc Hòa Lâm Thiên Diêu không muốn nói chuyện, Adena cũng không muốn mở miệng, mà xì kẻn xáo muốn bắt quái một cái, lại bị Lâm Thiên Diêu hung hăng chừng trở về. Mét Chắc ưu nhã lau miệng, cho thấy nàng đã ăn no. Adena lượng cơm ăn tiểu, đã sớm đình chỉ cùng ăn, chỉ là ở một bên cùng ba người. Ăn no, đi thôi. Kế tiếp rút thăm quyết định chúng ta ra sân trình tự cùng đối thủ, tốt nhất chớ tới chế. Lâm Thiên Diêu lúc đầu cũng không còn cái gì khẩu vị, thấy thế lập tức nói rằng. Mét Chắc Hòa Adena không có phản đối, thế nhưng xỉ kẻn sọc cái này ngốc thiếu rất có ý kiến. Chỉ là đáng tiếc hắn không quyền lên tiếng, bị Lâm Thiên Diêu mạnh mẽ túm trở về phòng bên trong. Về đến phòng trong, Mét Chắc tay chân lanh lẹ nhấc lên quay chụp thiết bị, xỉ kẻn sáo một bên hỏi nàng và Lâm Thiên Diêu quan hệ, vừa giúp lấy trở ngại. Đối mặt cái này thanh niên nhiệt huyết, Mét Chắc đã nâng chán nhiều lần, cuối cùng vẫn là Adena bắt hắn cho kéo ra. Các vị tuyển thủ dự thi cùng võ thuật cách đấu người yêu thích nhóm, các ngươi khỏe dù gản ấn tượng xuất hiện tại LKG TV bên trên, làm một cái giản đoạn giới thiệu. Sau đó, làm dù gản tuyên bố chi thứ nhất đội ngũ bắt đầu tiến hành rút thăm lúc, màn ảnh liền cắt đến rồi một người tràng cảnh. Tràng cảnh này là một cái phòng, bên trong có bốn người. Ngoại trừ một cái phe làm chủ người phụ trách ở ngoài, mặt khác ba cái đều là tuyển thủ tư liệu giới thiệu sách bên trong xuất hiện qua Italy ngạ lang đội. Lúc này chỉ thấy ngạ lang Keji bổ gặt đang đưa tay sờ vào trong một chiếc hộp, từ bên trong lấy ra một cái cầu, trên đó viết hai. Đối chiến trong lịch, hai hảo không cách chỗ lập tức xuất hiện ngạ lang đội tên. Mà máy thu hình tràng cảnh lại lần nữa nhất chuyển, cắt đến rồi một căn phòng khác bên trong. Phòng này e rằng mới là Lâm Thiên Diêu muốn nhất đợi. Nhật Bất Lạc Đế Quốc đại biểu đội Nhật Bất Lạc Đế Quốc đại biểu đội ba gã tuyển thủ tất cả đều là nữ tính nhân vật, từ Kim dẫn dắt Mai Shizanu Ải, Dì Sạ Cạ Dạ Kỷ Tử ba người dự thi. Là quyền hoàng đại tái bên trong nhiều lần tiến hành tuyên truyền mỹ nữ chiến đội, người hái mộ phi thường nhiều. Nhật Bất Lạc chiến đội cuối cùng rút được số 5 cầu. Sau đó, mỗi một nhánh chiến đội đều tiến hành rồi rút thăm, Hoa Hạ cổ võ chiến đội lấy mâu ngẫu nhiên chính là một hảo, vừa lúc đối mặt Italy ngạ lang đội. Trận đầu, Hoa Hạ cổ võ chiến đội VSC Italy ngạ lang đội trận thứ 2, nước Mỹ vận động đội VSC Mexico cực hạn lưu chiến đội trận thứ 3, Nhật Bất Lạc nữ tử chiến đội VSC Hàn Quốc đội trận thứ 4. Đảo quốc thắng lợi đội VSC bờ ra dự tùng lâm chiến đội đại tái đối chiến nước chạy đã xảy ra rồi, Mét Chắc cũng liền cáo từ rời đi. Lâm Thiên Diêu chứng kiến Hoa Hạ cổ võ chiến đội gặp được Italy ngạ lang đội, liền bỏ đi nguyên hữu giới thiệu kế hoạch. Hiện tại cho hai người bọn họ nói ra ổ xả cả giả kỷ cùng tạ cụ mạ xả cả giả kỷ, thảo thế kinh đám người lại lợi hại đã không có có ý nghĩa lớn cỡ nào, đến lúc đó bọn họ lên sân khấu lúc, xỉ kẻn sọc cùng ạt đệ nạ dùng chính mình con mắt đi xem càng thêm có độ tin cậy. Bây giờ nói là để bọn họ phân tán tinh lực, ngược lại không bằng tập trung cho bọn họ nói một chút ngạ lang đội ba vị đội viên, ứng chiến lúc cũng có chút ít phòng bị. Adena cùng xì kẻn sáo một tả một hữu ngồi ở Lâm Thiên Diêu bên người, Lâm Thiên Diêu liền từ Dô Hỉ Phả Xì bắt đầu nói lên. Không hề nghi ngờ, ngạ lang đội sẽ đem Dô Hỉ Phả Xì xếp hạng người thứ nhất, đại khái là Dô Hỉ Phả Xì thực lực yếu chút, hai người khác lại là huynh đệ duyên cớ. Lâm Thiên Diêu đem Dô Hỉ Phả Xì thể trạng, am hiểu thái quyền đều nói một lần. Sau đó ở hắn tư liệu sách bên trên còn viết ra tam hành chữ, đó là Dô Hỉ Phả Xỉ chiến đấu chiêu thức. Xì kẻn sọc cùng ạt đệ nạ cũng có riêng mình cách đấu chiêu thức, những chiêu thức này có thể tốt hơn kích thương đối thủ, đạt được thắng lợi, có thể nói là tính quyết định nhân tố. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu cư nhiên đối với Dô Hỉ Phả Xỉ kỹ năng quen thuộc đến đọc lầu lầu trình độ, nhưng lại đem phá giải kỹ xảo nói cho hai người. Cũng liền nói, nguyên bản lợi hại nhất chiêu thức, ngược lại trở thành Dô Hỉ Phả Xỉ vết thương chí mệnh. Hai người chiếm cứ rất lớn ưu thế. Lâm Thiên Diêu từng bước giải thích, đem ba cái tính cách của người, tâm lý, thể trạng, chiến ý, lực lượng, chiêu thức đều phân tích cái cuối cùng hướng lên trời, chỉ sợ sẽ là ba người bản thân mình cũng không có Lâm Thiên Diêu hiểu rõ nhiều. Được rồi. Giải khai nói đến đây mới thôi. Bắt đầu từ ngày mai, ta đem đối với các ngươi tiến hành đặc huấn, đem trên lý thuyết phá giải kỹ xảo hóa thành trên thực tế hành động năng lực. Chỉ mong 3 ngày đầy đủ các ngươi thuần thục, nếu không thì chỉ có thể chờ đợi lấy nên tiếp thất bại kết cục. Lâm Thiên Diêu nói một câu phía sau, phất tay một cái để cho hai người ly khai. Dựa theo Lâm Thiên Diêu lý giải, cái này ngạ lang đội nhất định là Dô Hỉ Phả Xỉ xếp số 1, Andy đứng hàng đệ nhị, Kezi chính mình áp chẳng. Vì vậy Lâm Thiên Diêu liền đem Xỉ Kẻn Xã an bài ở thủ phát, so với có thể chịu, coi như thất thủ để Dô Hỉ Phả Xỉ đánh cho một trận cũng không thể gọi là. Mà an bài ở đệ nhị ạt đệ nạ thì chống lại Andy cái này có thân sĩ phong độ nam sĩ, nói vậy coi như thua cũng sẽ không thua quá xấu xí. Mà chính hắn đội sổ áp trục, thì bảo đảm cả nhánh đội ngũ tất thắng điều kiện tiên quyết. Ngày thứ hai, ạt đệ nạ cùng Xỉ Kẻn Xã tinh thần sung mãn gõ Lâm Thiên Diêu cửa phòng, còn buồn ngủ Lâm Thiên Diêu không thể làm gì khác hơn là để hai người bọn họ ở trong phòng chờ cờ tiến hành huấn luyện thường ngày. Chỉ có trước tiên đem chính mình nên làm xong, sau đó mới có thể nhằm vào địch nhân hành động. Nếu như ngay cả chính mình kiến thức cơ bản đều không làm xong, lại phân tích thế nào địch nhân đều không hữu dụng. Xỉ Kẻn Xã cùng ạt đệ nạ phương thức tu luyện không giống với, Xỉ Kẻn Xã là võ thuật cách đấu làm chủ, mà ạt đệ nạ thì là lấy khí công làm chủ. Ở nho nhỏ này trong phòng khách, hai người cùng một chỗ lúc tu luyện, Xỉ Kẻn Xã tổng hội phân tâm quan tâm ạt đệ nạ, Lâm Thiên Diêu không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ để Xỉ Kẻn Xã một người ở lại bên ngoài. Mà tu luyện khí công ạt đệ nạ thì vào Lâm Thiên Diêu căn phòng, cùng Lâm Thiên Diêu cùng tồn tại một phòng, để Xỉ Kẻn Xã thấy nghiến răng. Thế nhưng, quyền này vẫn phải là luyện, Lâm Thiên Diêu thường thường liền ra tới giám thị một cái hắn, ngẫu nhiên mới có chỉ điểm một chút.